Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314 uy nghiêm. Thẩm lão tử kia trung nhân rúm gió, mặt chất đầy ý cười, nói lời này, thả trống quải trượng vốn định cùng kia thẩm lão phu nhân đi cùng một chỗ. Lại không nghĩ bị thẩm lão phu nhân thập phần ghét bỏ tránh đi. Trực tiếp ngồi ở hắn vừa mới làm vị trí. Thẩm lão gia tử phảng phất cũng thói quen. Không hề có xấu hổ. Trực tiếp ngồi ở mặt khác một bên. Trống quải trượng chưa từng đang nói cái gì. Kia thẩm lão phu nhân rõ ràng không nghĩ buông tha lần này cơ hội. Thanh minh con ngươi thoáng nhìn. Nói, ngươi bảo bối con trai cùng bảo bối tôn tử lại nháo ra cái gì chuyện xấu. Vừa mới nói cái gì tuyên bố ngôi cao mệnh lệnh, đuổi giết một cái không có dị năng cô nương. Nhưng có việc này, thật là càng ngày càng tiền đồ. Còn chê chúng ta thẩm ra mất mặt vứt không đủ nhiều đúng không? Phu nhân, này bất quá là bọn nhỏ hồ nháo, làm những chuyện như vậy. Cần gì phải thật sự. Thẩm lão gia tử như cũ cười nịnh nọt. Nhưng nhìn Trương có lệ thần sắc mặt già. Thẩm lão phu nhân càng là khó thở giống nhau. Hồ nháo cũng tốt xấu có cái hạn độ. Hiện tại là khi nào? Ngươi đi xem bên ngoài thiên địa đều biến thành bộ dáng gì. Cư nhiên còn không biết xấu hổ nói hồ nháo. Quả nhiên là thượng không được mặt bàn đồ vật. Lời này vừa nói ra, Thẩm Nghiệp Hạ cùng Thẩm Phong Thần sắc mặt biến đổi, vội cúi đầu che giấu thực hảo. Thẩm Đằng Phi lại đầy mặt đỏ bừng, đôi tay nắm chặt, bị phụ thân hắn trừng mắt nhìn mắt sau, cũng cúi đầu, ôn như ngọc lặng lặng theo lão phu nhân ngồi ở một bên trên sofa. Ánh mắt hơi lóe, đem nơi này mọi người biểu tình thu vào trong mắt, cuối cùng dừng ở thẩm lão gia tử trên mặt. Lại không nghĩ thẩm lão gia tử cặp kia thâm trầm con ngươi cư nhiên đối chính mình lộ ra một tia khổ ý cùng cầu cứu hương vị. Ôn như ngọc trong lòng mang theo một tia nghiền ngẫm, quay đầu chỉ coi như không biết mang trà lên trên bàn trà nhẹ nhàng nhấp lên. Bên tai toàn là thẩm lão phu nhân giáo dục thẩm lão gia tử kia tư sinh tử cập tôn tử nói. Phu nhân, ta biết chuyện này bọn họ làm thật sự là thật quá đáng. Có thể, nhưng kia chết thật là kỹ không bằng người. Một hai phải trêu chọc nhân gia. Hiện tại đã chết, thế nào, người thân là bọn họ gia gia, là muốn thế bọn họ báo thù không thành. Thẩm lão phu nhân nhìn bộ dáng của hắn liền tới khí. Ha ha, đi thôi, chạy nhanh đi nói cho bên ngoài, chẳng lẽ người. Chúng ta đường đường thẩm ra đi ra ngoài tiểu thư công tử. Bị một cái không có dị năng người cấp giết. Hiện tại chúng ta thẩm ra muốn tìm về bại đâu. Những lời này bén nhọn mà sắc bén. Thả châm chọc hương vị mười phần. Lão phu không ý tứ này, thẩm lão gia tử bị nói được cái chán đổ mồ hôi. Nhịn không được lau chùi hạ, trong lòng toàn là cười khổ. Hắn thật là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại không thể vì bọn họ đòi lại một cái công đạo. Báo thù rửa hận, thân là đương gia nhân, cũng là mười phần bi ai. Không ý tứ này. Thẩm lão phu nhân nhìn chằm chằm kia trên bàn trà bàn cờ. Không ý tứ này, kia đem như ngọc kêu lên tới lại không cho ta biết. Còn tới cái gia oai phủ đầu muốn làm cái gì? Ta bất quá là cùng phu nhân giống nhau đã lâu chưa từng nhìn thấy ôn gia tiểu chất. Kêu hắn lại đây bồi bồi ta lão nhân ra chơi cờ mà thôi, nói xong rầm một tiếng. Nuốt hạ nước miếng, vội nhìn như lời lẽ tầm thường giống nhau, nhàn nhã ngồi ở một bên ôn như ngọc, phảng phất vẫn chưa nghe được bọn họ nói chuyện. Suốt nửa giờ, tiểu tử này cư nhiên từ ngay từ đầu liền không tính toán giúp đỡ hắn. Thẩm lão gia tử lúc này cuối cùng là nhớ tới lúc trước có Ôn Như Ngọc ở chỗ tốt. Ít nhất không cần bị chính mình thê tử nói nhiều như vậy khó nghe nói. Bọn nhỏ còn ở đâu? Hắn mặt ra hướng nào gác. Hết chương.